Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 07, Đại Đạo Viên Mãn. Nhân gian này, có yêu hận tình cừu, có thăng trầm, có đối tửu đương ca hào hùng, có hy sinh vì nghĩa oanh liệt, có các hài đồng vui cười đuổi theo đang chạy vội, có các lão nhân cô độc ngồi tưởng niệm bạn già. Có tướng sĩ máu nhuộm xa trường, có thê tử mang theo hài tử chờ đợi trượng phu chinh chiến trở về. Vô số tràng cảnh này, hợp thành nhân gian này, dạng này nhân gian, là để Tần Vân quyến luyến nhân gian. Hắn thật sâu quyến luyến lấy, yêu quý lấy đây hết thảy, cho nên ngoài sáng biết rõ, mà đầu giáng lâm muốn hủy diệt đại xương thế giới. Dương tiễn các loại tiên Phật bọn họ nguyện ý cứu hắn các loại một số nhỏ người cùng nhau rời đi. Rõ ràng có thể mang theo người nhà hảo hữu bình yên rời đi. Hắn có thể trường sinh tiêu dao, nhưng hắn hay là lựa chọn độ kiếp thành tán tiên tuyệt lộ này. Từ bỏ trường sinh, từ bỏ có thể cùng người nhà chí thân bọn họ làm bạn vô tận tuế nguyệt. Cũng là bởi vì hắn yêu quý lấy nhân gian này. Hắn nguyện ý vì ức vạn mọi người kia hy sinh chính mình. Đã từng Bạch Trạch yêu hoàng hỏi Tần Vân, người hối hận không? Ngoặc kép, Tần Vân lúc ấy nói, nhìn thấy đại xương thế giới ức vạn các sinh linh vẫn như cũ phồn diễn sinh sống. Nhìn thấy vô số đám trẻ con vui vẻ chạy, ta liền cảm thấy may mắn. May mắn tự mình lựa chọn sớm độ kiếp, may mắn chính mình bảo vệ bọn hắn. Cái kia hoàn toàn là thuận bản tâm nói. Tần Vân giờ phút này mới hiểu được. Đây chính là nhân đạo tinh thần. Đối với nhân gian yêu, nguyện ý dừng sinh mệnh đi thủ hộ. Dùng một đời đi thủ hộ. Như Tam Hoàng, Toại Nhân Thị, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị cả đám đều yêu quý lấy nhân tộc. Bỏ ra lấy hết thảy. Cho dù cho tới bây giờ vẫn như cũ thủ hộ lấy nhân tộc. Như từng vị vì thủ hộ nhân tộc đánh đổi mạng sống những anh hùng. Bọn hắn có lẽ chỉ là một nho nhỏ phàm tục. Có lẽ không hiểu cái gì đạo tâm. Nhưng trong bọn hắn rất nhiều đều có nhân đạo tinh thần. Tần Vân trước đó cũng tại làm như thế. Có thể cho tới hôm nay. Hắn mới nhìn rõ. Thấy rõ chính mình là bực nào yêu quý quyến luyến thế gian này. Tin tưởng nhân tộc Tam Hoàng bọn hắn cũng là như thế. Những ma đầu ích kỷ xảo trá, vì mình thậm chí hy sinh một cái thế giới đều không để ý kia. Cho dù ngộ ra rất nhiều thiên địa ảo diệu, nhưng là bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng ngộ ra nhân đạo tinh thần. Càng không khả năng ngộ ra nhân chi đại đạo. Những tiên nhân tiêu dao trường sinh, cao cao tại thượng kia. Thờ ơ lạnh nhạt vô số phàm tục chịu khổ gặp nạn. Phảng phất nhìn xem con kiến hôi. Cho dù lại thủ thanh quy giới luật. Ngộ tính lại cao hơn. Cũng đồng dạng không có khả năng ngộ ra nhân đạo tinh thần. Ngộ ra nhân chi đại đạo. Muốn ngộ ra nhân đạo tinh thần. Đầu tiên ngươi đến có nhân đạo tinh thần. Tần Vân sớm có nhân đạo tinh thần này. Tam Hoàng cũng nhìn ra được. Cho nên hôm nay hắn mới ngộ ra, nhân đạo tinh thần là hồn. Trước đó nhiều năm cảm ngộ đại đạo ảo diệu là gân xương da thịt. Tự nhiên tạo thành chỉnh thể, một đầu đỉnh tiêm đại đạo, nhân chi đại đạo, cũng tại Tần Vân trong lòng hiển hiện. Kiếm đạo, thiên chi đại đạo, địa chi đại đạo, nhân chi đại đạo, thiên địa nhân, lấy kiếm đạo hợp nhất, chính là tam tài kiếm đạo. Cũng là Tần Vân đeo đuổi đại đạo viên mãn. Oanh, tự nhiên mà vậy, Tần Vân liền hiểu rõ tam tài kiếm đạo. Hết thảy nước chảy thành sông. Tần Vân trong mắt phảng phất nhìn thấy tam giới sơ khai. Thiên địa nhân phân lập tràng cảnh. Khó trách mỗi một cái đại đạo viên mãn đều như vậy lợi hại. Tử vi đại đế bố cục tính toán. Khổng Tước Đại Minh Vương ngũ sắc thần quang, Phục Hy Thị trận pháp. Tần Vân hiểu rõ, mỗi một đầu viên mãn đại đạo, đều đại biểu thiên đạo dưới một loại cực hạn. mỗi một cái đại đạo viên mãn đều có độc bộ tam giới thủ đoạn. Đỉnh tiêm đại năng lại nghịch thiên, cùng bọn hắn chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Giống Dương Tiễn tính trong đỉnh tiêm đại năng cực mạnh, càng có hủy diệt thần nhãn, đối mặt huyết hải lão tổ một cái chiến thân thiếu chút nữa bỏ mình. Ta trước đó cũng là có đồng dạng độc bộ tam giới bản mệnh tiên thiên chí bảo mới có thể vượt cấp, cùng bọn hắn một trận chiến mà thôi. Đạo ngộ ra được, pháp thuật thần thông cũng có thể tăng lên. Tần Vân giờ khắc này cảm thấy mình đi qua độn thuật, hộ thân thần thông, hộ thân chi thuật, lĩnh vực các loại thủ đoạn đều có thể lấy hoàn chỉnh tam tài kiếm đạo làm căn cơ tiến hành hoàn thiện, đều có thể có chất biến. Cho nên đại đạo viên mãn cường giả là rất nhiều thủ đoạn đều cao minh. Cho dù ta trước đó rất phổ thông một chiêu yên vũ lĩnh vực, ta mượn nhờ yên vũ kiếm thi triển yên vũ lĩnh vực đối phó đại đạo viên mãn đào ngột hung phân thân, chỉ là miễn cưỡng ảnh hưởng thôi. Tần Vân thầm nghĩ, mà bây giờ ta lại đến thi triển yên vũ kiếm yên vũ lĩnh vực, ta có thể thi triển càng huyền diệu hơn, uy lực tăng vọt mấy lần, mà ta pháp lực lại đề thăng. Từ đỉnh tiêm đại năng tăng lên tới đại đạo viên mãn cấp độ về sau, càng mạnh pháp lực thi triển yên vũ kiếm, uy lực còn có thể lại chướng mấy lần. Cả hai vừa kết hợp, yên vũ lĩnh vực đều có thể càng mạnh gấp 10 lần. Cho dù đại đạo viên mãn cường giả, đối mặt ta yên vũ lĩnh vực đều sẽ e ngại kiêng kỵ đi. Tần Vân minh bạch điểm ấy, cái này vẻn vẹn chính mình không đáng chú ý chiêu số. Chân chính am hiểu chiêu số mới gọi đáng sợ. Dù sao đại đạo viên mãn kiếm tiên phối hợp bản mệnh tiên thiên chí bảo, tự nhiên khủng bố, nơi đây không thích hợp đột phá, chờ đi Bích Du Cung, lại nguyên thần đột phá, pháp lực đột phá. Tần Vân thầm nghĩ, hắn pháp lực vẫn như cũ dừng lại tại đỉnh tiêm đại năng cấp độ. Trong lòng mặc dù ngộ ra tam tài kiếm đạo, nhưng hắn không nói, tam giới ai lại biết được. Cận ra trong phủ, Tần Vân cái này yên vũ kiếm quán sư phụ đứng ở một bên, lặng yên không tiếng động liền ngộ ra được đại đạo viên mãn. Trong tam giới nhiều một vị cực kỳ kinh khủng kiếm tiên. Ha ha ha ha, đừng vùng vẫy, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Quốc sư tùy ý trương dương, một chiếc đại ấn oanh ra đem Điền Hoàng đánh thương thế càng thêm nặng. Người tu luyện nhục thân này thật đúng là có thể chịu, sợ còn có thể lại kháng 10 lần 8 lần. Cũng được, ta trước hết là giết ngươi sư phụ cùng tiểu sư muội bọn hắn. Ừ, trước hết giết ai đây? Trước hết là giết ngươi sư phụ đi. Hắn bị bắt tới, một câu lời oán giận đều không có, liền nói với ngươi một câu, không trách ngươi. Đã nói một câu như vậy, đối với ngươi thật là tốt a. Nói vung tay lên, đại ấn kia liền đánh tới hướng Tần Vân. Sư phụ, Điền Hoàng muốn rách cả mí mắt. Đại ấn kia nện hắn một cái nguyên thần nhị trọng thiên tu nhục thân, hắn còn có thể kháng, nhưng hắn sư phụ chỉ là một cái phàm tục a. Hôm nay là ngày tháng tốt. Tần Vân bỗng nhiên vừa cười vừa nói, hắn là bình thường đang nói chuyện, mà đại ấn kia lại chậm chạp không có rơi trên người Tần Vân, là bởi vì đình trệ ở giữa không trung. Ngay cả vị quốc sư kia đại yêu đều bảo trì phất tay ném ra đại ấn động tác không nhúc nhích. Bên cạnh hai gã khác đại yêu biểu lộ cũng đều đồng dạng ngưng kết, phảng phất thời gian đình trì. Chỉ là bọn hắn ba cái đại yêu trong mắt đều có hoảng sợ. Sư phụ, Điền Hoàng có chút ngây ngẩn cả người, trước mắt tràng cảnh có chút quỷ dị. Mặc dù ta tâm tình không tệ, nhưng là ba người các ngươi nối giáo cho giặc, làm ác cũng không ít, hay là luân hồi đầu thai đi thôi. Tần Vân nói, quốc sư các loại ba cái đại yêu vô thanh vô tức liền hóa thành bột mịn. Điền Hoàng cùng một chỗ cận phu nhân, Cận Du mẹ con cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn từng cái đều nhìn về Tần Vân. Ai cũng nhìn ra vị này tại Lâm Thành hơn 30 năm, Tần sư phụ. Rất không bình thường. Sư phụ, ngươi, chấm ngoặc kép, Cận Du mở miệng, điền hoảng. Cận Du, Tần Vân vừa cười vừa nói. Các ngươi hai cái bái ta làm thầy thời điểm, đều vẫn là hài tử. Đảo mắt đều lớn như vậy. Ta tại Lâm Thành chờ đợi hơn 30 năm. Rất vui vẻ có ba người các ngươi đồ đệ. Sư phụ ngươi đây là... Điền Hoàng nhịn không được nói. Sư phụ, ngươi là đại cao thủ. Là thiên tiên. Ngũ trọng thiên thiên tiên. Bát trọng thiên thiên tiên. Cận Du càng là nhịn không được kích động nói. Nàng một cái tiên thiên thực đan cảnh. Đối với nàng mà nói thiên tiên liền rất lợi hại. Giờ phút này nàng đương nhiên kích động. Nàng không cần chết. Mẫu thân của nàng không cần chết. Cận phủ không cần gặp nạn. Nàng có thể nào không kích động? Mà lại sư phụ còn như thế lợi hại. Ta nên rời đi. Tần Vân nói ra. Lần này từ biệt. Cũng không biết khi nào có thể gặp lại. Sư phụ, ngươi muốn đi? Cận Du lập tức có chút gấp. Phụ thân nàng đi sớm. Là mẫu thân đưa nàng nuôi lớn. Nàng rất nhỏ liền bái tại Tần Vân môn hạ. Tần Vân trong lòng nàng liền cơ hồ là phụ thân rồi. Sư phụ, vậy chúng ta như thế nào mới có thể gặp lại ngươi? Điền Hoàng cũng vội vàng nói. Khi nào gặp lại ta? Tần Vân do dự một chút. Đại đạo viên mãn kiếm tiên. Có được bản mệnh tiên thiên chí bảo. Là so Bạch Trạch yêu hoàng kiếp trước lợi hại hơn nhiều. Thế nhưng là độ tán tiên chi kiếp vẫn như cũ không có nắm chắc. Lần thứ 11 tán tiên chi kiếp, liền phải đại đạo viên mãn thực lực mới có thể vượt qua. Lần thứ 12 đâu? Hai người các ngươi nếu là có thể tu luyện tới thiên tiên lục trọng thiên, liền đi Lôi Khiếu Sơn tìm ta. Tần Vân nói ra, nếu là tu luyện không đến, vậy liền không cần tạm biệt. Nói nhẹ nhàng một chỉ, đầu ngón tay có ba đạo kiếm quang bay ra. Trong đó hai đạo kiếm quang bay thẳng nhập Điền Hoàng cùng Cận Du thể nội. Còn có một đạo kiếm quang phá không mà đi. Đến mấy ngàn vạn dặm bên ngoài nhị đồ đệ phiền dũng thể nội. Thời khắc này nhị đồ đệ còn tại khoanh chân tĩnh tu. Một đạo kiếm quang phá không mà đến. Tiến vào thể nội. Để cái này nhị đồ đệ phiền dũng có chút không rõ. Ta truyền cho các ngươi ba vị. Tất cả một đạo kiếm quang, ở trong chứa kiếm đạo truyền thừa. Tần Vân nói, mỗi một đạo kiếm quang đều là đại năng cấp độ, mặc dù lẫn nhau khác biệt, nhưng đều là thích hợp các ngươi. Hảo hảo tu hành đi, nếu có duyên, chấm ngoặc kép, Tần Vân do dự một chút. Có lẽ thầy trò chúng ta sẽ lại gặp nhau. Sẽ gặp nhau sao? Phải xem tán tiên chi kiếp lúc nào là cuối cùng. Cuối uy lực lại là cỡ nào lớn. Nói xong, Tần Vân quay đầu rời đi. Vừa cất bước liền đến không trung, lại vừa cất bước liền biến mất không thấy. Nhìn xem trong bầu trời đêm sư phụ thân ảnh rời đi. Điền Hoàng, Cận Du ngây ngẩn cả người. Đại sư huynh, nghe được rồi hả? Sư phụ cho chúng ta ba cái kiếm quang, đều là đại năng cấp độ, còn lẫn nhau khác biệt. Cận Du có chút không rõ, sư phụ đến cùng cảnh giới gì? Rất cao rất cao, Điền Hoàng lẩm bẩm nói, chờ thực lực của ta mạnh hơn, nhất định sẽ dò xét rõ ràng Lôi Khiếu Sơn là địa phương nào. Đại sư huynh, ngươi điều tra ra nhất định phải nói cho ta biết, sư phụ đến cùng là ai? Cận Du giờ phút này rất muốn biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.